Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực là quấy rầy. Phùng Thiếu Quân là nàng. Phùng Công Công cũng là nàng. Sao lại đến miệng nàng? Liền phân liệt thành hai người. Thẩm Hữu nhìn cô, trong giọng nói lộ ra một tia không vui. Phùng Thiếu Quân cũng không sợ hắn tức giận. Kiếp trước kiếp này cũng chưa từng sợ hãi. Chẳng lẽ muội nói không đúng? Lần cuối cùng huynh gặp nhau, sao huynh không kiềm chế? Lúc vừa ôm vừa hôn, sao huynh không nghĩ đến chúng ta còn chưa thành thân? Bây giờ trái tim như nước dừng lại. Theo muội thấy, huynh chính là đối với Phùng Công Công tâm tồn tại không có quỹ đạo. Đối với muội sẽ không lạnh không nóng. Lời còn chưa dứt, đã bị một đôi cánh tay rắn chắc hữu lực gắt gao ôm lấy. Thẩm Hữu giống như trừng phạt cô, hung hăng hôn lên môi cô, hôn đến mặt cô như hoa đào, hôn đến mức cô thở hồng hộc, hôn đến mức cô ý loạn, thần, mê, tim và hô hấp của Thẩm Hữu cũng rối loạn. Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào nhau, sau này không được nói như vậy nữa. Phùng Thiếu Quân môi đỏ bừng, sóng mắt như nước, nụ cười lộ ra sự xảo quyệt và tự đắc. Tóm lại, huynh không thể bỏ qua muội. Dù sao, chính là muốn quấy rối một hồ nước mùa xuân này của hắn mới bỏ qua. Thẩm Hữu thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài tràn đầy bất đắc dĩ. Không biết ta nợ muội mấy đời, đời này đến trả nợ. Phùng Thiếu Quân cười khẽ một tiếng, dựa đầu vào lồng ngực hắn. Nhiệt duyên giữa bọn họ, đại khái là bắt đầu từ kiếp trước kinh hồng thoáng qua. Thanh niên anh tuấn lãnh lệ kia lạnh lùng nhìn nàng một cái. Đến lúc này, nàng coi hắn là đối thủ cả đời. Khắp nơi gây khó dễ gây khó khăn. Hết lần này đến lần khác tranh đấu đằng sau. Đó là một cái gì đó cô ấy không bao giờ nói ra. Thẩm Hữu nhẹ nhàng ôm lấy cô. Hai người lẳng lặng dựa vào hồi lâu. Tối nay muội còn phải đi sao? Vâng, lần sau gặp lại, phải là cuối tháng riêng. Đến lúc đó, muội đi Yến Vương phủ gặp huynh. Muội lại muốn đóng giả Phùng Công Công. Đúng vậy, Phùng Thiếu Quân ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú khó nói một lời của Thẩm Hữu. Bật cười một tiếng, muội vì Yến Vương điện hạ làm việc, dù sao cũng phải thỉnh thoảng lộ mặt. Bằng không, thời gian trôi qua, ai còn nhớ rõ Phùng Công Công? Tương lai, muội còn muốn kế nhiệm nghĩa phụ, chấp trưởng Cẩm Y ám vệ. Đến lúc đó, thành thân quy thành thân, làm đồng liêu muội cũng sẽ không nhường huynh. Ánh mắt Thẩm Hữu có chút kỳ dị, thật lâu nhìn cô, huynh nhìn muội như vậy làm cái gì? Phùng Thiếu Quân có chút khó hiểu. Thẩm Hữu đột nhiên nhẹ giọng nói, "Thiếu Quân biểu muội, ta chỉ có một vài giấc mơ ngắn ngủi. Biết hầu hết mọi thứ có liên quan đến muội, phần còn lại ta không biết gì cả. Chuyện kiếp trước có phải muội đều nhớ rõ không?" Đây là lần đầu tiên Thẩm Hữu nhắc tới hai chữ kiếp trước. Đề tài này, Phùng Thiếu Quân cố ý hay cố ý bỏ qua không muốn nói nhiều. Lúc này, nếu Thẩm Hữu hỏi, cũng không cần phải giấu giếm gì. "Nhớ kỹ," Phùng Thiếu Quân khẽ nói. "Bất quá hơn nửa năm nay, tình thế lại thay đổi. Từ sau khi Yến Vương Điện Hạ bị ám sát, có rất nhiều chuyện đều khác nhau. Những thứ muội nhớ rõ, cũng chỉ có thể lấy ra làm tham khảo." Dừng lại một lát, Phùng Thiếu Quân thấp giọng nói, "Có một chuyện, muội phải nhắc nhở huynh. Qua 3 tháng nữa, cha dượng của huynh Khâu Minh Thành sẽ ngã ngựa bỏ mình." "Cái gì?" Thẩm Hữu cả kinh. Đồng tử chợt co rút lại, chợt nghe Phùng Thiếu Quân lại nói tiếp. 3 tháng sau, Hoàng thượng đi hành cung xuân san, Khâu Minh Thành cũng dẫn binh đi theo. Bằng cách nào đó, trên đường giật mình, ngã xuống ngựa, bị móng ngựa đạp trúng. Không chỉ chết, sau khi Khâu Minh Thành chết, chưa đầy nửa năm, Khâu phu nhân lại đổi lại gả cho một phú thương. Theo phú thương đi Phong Châu. Về sau không trở về kinh thành nữa. Khâu lão phu nhân một bệnh không dậy nổi, rất nhanh nhắm mắt lại. Khâu gia chỉ còn lại hai chị em Khâu Nhu và Khâu Kiệt, người của phòng thứ hai của Khâu gia, kế thừa gia nghiệp của Trường Phong. thuận tiện nuôi nấng Khâu Nhu Khâu Kiệt, chỉ là chiếu cố không tỉ mỉ. Chưa đầy 2 năm sau, Khâu Kiệt đã chết vì một căn bệnh nặng. Khâu Nhu cũng nhanh chóng quyết định hôn sự, bị gả ra ngoài. May mà có huynh ở đây, nhà chồng Khâu Nhu không dám đối đãi với muội ấy. Chỉ là người chồng của nàng tâm thương, không có tiền đồ gì. Thẩm Hữu thật lâu không nói gì, chỉ có người quen thuộc hắn mới có thể nhìn ra ngọn lửa u ám nơi đáy mắt hắn. Giang thị không yêu đứa con trai này của hắn, 3 tuổi bỏ lại hắn tái giá. Hắn ta không có gì để phàn nàn. Vì sao Giang thị ngay cả Khâu Nhu Khâu Kiệt cũng không yêu? Cha dượng bất ngờ qua đời, ngay cả thủ phu Hiếu cũng không chịu, nhanh chóng ném xuống một đôi con gái tái giá đi xa bay cao. Đây là tâm ngoan lạnh bạc bây giờ, trong mắt chỉ có mình, chưa bao giờ có người khác. Bà ấy không yêu ai cả, chỉ yêu bản thân mình. Nữ tử như vậy, đúng là mẫu thân của hắn. Hắn chưa bao giờ căm hận trên người mình chảy xuôi máu Giang thị. Phùng Thiếu Quân âm thầm thổn thức, nhẹ giọng nói: "Huynh và muội đều là người có duyên với cha mẹ, cũng may muội có ngoại tổ mẫu thương tiếc muội, huynh có nhị thúc thím cùng 3 vị đường huynh yêu thương huynh." Thẩm Hữu mím chặt môi mỏng, đột nhiên toát ra một câu: "Thiếu Quân biểu muội, cả đời này của ta, tuyệt đối không phụ ngươi." Một câu ngắn ngủi như vậy, trong lòng Phùng Thiếu Quân hơi chua xót. Cô dùng sức ôm chặt anh, thì thầm bên tai anh: "Biểu ca, huynh sẽ không bao giờ phụ lòng muội. Tương lai có một ngày, hai người chúng ta thành thân có con, không có vấn đề gì xảy ra, huynh hoặc muội có bất kỳ tai nạn, phần còn lại của cuộc sống mạnh mẽ, nuôi dạy con cái của chúng ta lớn lên." Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên ánh nước, đột nhiên ôm chặt nàng: "Không cần ngươi cùng ta cùng sinh cộng tử, chỉ cần ngươi sống thật tốt." Trạng vạng, Thẩm Hữu dục ngựa trở về Thẩm gia. Hôm nay là cuối năm, nhà nào cũng đoàn tụ thủ niên, Thẩm gia cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, đại sảnh huynh một nhà ở Giang Nam xa xôi, nhị đường huynh hôm nay ở trong cung làm nhiệm vụ, Thẩm Mậu ở quân doanh cùng binh lính dưới trướng cùng nhau ăn Tết. Cũng may Thẩm phủ năm nay có thêm một tiểu tử mập mạp, cũng náo nhiệt. Thẩm gia đưa tay đùa giỡn tiểu chất nhi, rất nhanh chọc chọc chọc đến oa oa khóc lóc. Đại Phùng thị trừng mắt một cái, Thẩm gia ngấp ngáp váng rụt tay lại, tiến đến bên cạnh Thẩm Hữu, há mồm nói thầm: "Từ khi có Huy ca nhi, trong mắt mẫu thân chỉ có ngoại trừ cháu trai bảo bối, rốt cuộc không nhìn thấy ngươi và ta nữa." Thẩm Hữu đầy tâm sự, tùy ý ừ một tiếng. Thẩm gia tò mò quan sát Thẩm Hữu: "Ngươi làm sao vậy? Đi thôi, trạch cùng biểu muội Thiếu Quân hôn ta hơn nửa ngày, đến buổi tối mới trở về, sao còn căng thẳng mặt?" Thẩm Hữu lấy ra lý do đã sớm chuẩn bị sẵn: "Hôm nay ta đi thôi, trạch nhào vào khoảng không, Thiếu Quân biểu muội nhớ ngoại tổ mẫu, mấy ngày trước liền đi thuyền về Bình Giang phủ." "Cái gì?" Đại Phùng thị cả kinh, thốt lên: "Ta còn tính toán chờ nàng đến bái năm mới, liền lưu nàng ở lại Thẩm phủ." Một mảnh trưởng bối Đại Phùng thị từ ái nhiệt tình, đối với Phùng Thiếu Quân mà nói lại là phiền phức. Nàng đi ra ngoài làm việc, vừa đi chính là một tháng không thấy bóng người. Đại Phùng thị đi thôi, trạch thăm hỏi, một lần hai lần nhào vào không còn nói được, cũng không thể mỗi lần đều không gặp được người chứ. Hôm nay, Phùng Thiếu Quân cố ý cùng Thẩm Hữu sâu chuỗi lý do. Đại Phùng thị tiếc nuối trong chốc lát, cũng nghĩ thông suốt, nàng ở kinh thành không quen, trở về thôi ra cũng tốt, dù sao cùng hôn sự của ngươi đều định ra, chờ qua 2 năm thành thân, liền có thể danh chính ngôn thuận ở vào Thẩm gia. Cách chương